Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 814, phá vòng vây. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía xa. Anh đột nhiên có phần không muốn đột phá vòng vây. Nếu như làm như vậy, những người ở bên chiến đội Thiên Hạ sẽ đều bị trọng thương. Hơn nữa, những tên cường giả của thế lực hắc ám ngày càng nhiều. Không lâu sau sẽ cùng với chiến đội Thiên Hạ giao đấu. Vì thế dần dần Tiêu Hạo Thiên bắt đầu phân tán luồng sức mạnh trên người mình. Muốn dừng lại lần đột phá này. Nhưng dường như khi anh vừa định làm như thế thì bỗng nhiên Tần Võ từ phía xa hét lớn với tôi. Hạo Thiên, dốc toàn lực phát bỏ. Đừng quan tâm đến bọn tôi. Nhanh, bên phía này vẫn có thể trụ được. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bọn cường giả cấp nhân vương bên đây ngày càng nhiều. Thiên, hạ sắp dồn đến để chiều rồi. Mau phá vòng vậy đi. Hắc đế cũng hét lớn với tôi. Hạo Thiên, em chỉ có mạnh hơn em mới có thể bảo vệ được những người xung quanh em. Cô lên, đừng quan tâm gì hết. Dốc toàn lực đánh đi. Mau, điện chủ, đột phá vòng vây. Tiêu Tôn, nắm bắt thời cơ, đừng lo những việc khác. Cho dù là nhân vương của thế lực hắc ám đến đây. Chúng tôi cũng không sợ. Từng tiếng hô lớn vang bên tai Tiêu Hạo Thiên. Ánh mắt anh quét lên những cường giả xung quanh, rồi lại ngẩng đầu nhìn năng lượng tụ lên ngày càng nhiều trên bầu trời. Anh hạ quyết tâm, một lần nữa hét lớn, tập hợp năng lượng khắp cơ thể bắt đầu ngưng tụ lại hư ảnh của 9 vầng ánh sáng lớn. Nhưng tốc độ lần này đã nhanh hơn một chút, Tiêu Hạo Thiên cũng tranh thủ thời gian vì anh cảm nhận được hơi thở của đế vương hắc ám trong vòng xoáy khí đen đằng kia. Mọi người nói đúng, anh chỉ cần công phá thành công, thiên hạ sau này mới có thể bước xa hơn được. Nếu đã vậy, cứ đột phá đi, Tiêu Hạo Thiên thấp giọng nói. Hư ảnh của 9 vầng ánh sáng lớn đằng sau anh ầm ầm xuất hiện. Hơn nữa, thời khắc này anh trực tiếp triệu hồi hư ảnh đạo bá hoàng để chống đỡ. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, trong nháy mắt, đại đạo hư ảnh dài nghìn mét của đạo bá hoàng vây quanh người Tiêu Hạo Thiên. Sâu trong những đám mây đen trên bầu trời xuất hiện ba tia chớp của nhân vương đỉnh phong hậu kỳ hung hãn chém xuống người Tiêu Hạo Thiên. Cốt, Tiêu Hạo Thiên hét lên một tiếng. Tay cầm kiếm, liên tiếp chém ba phát, chặt đứt ba tia chớp màu đen vừa giáng xuống. Tia chớp biến mất hoàn toàn. Nhưng dường như kiếp vân màu đen theo đó cũng bị Tiêu Hạo Thiên chọc giận. Rất nhanh sau đó kiếp vân cũng dần dần mạnh lên, bên trong ẩn chứa sự công kích của cấp bậc đỉnh phong nhân vương ngày càng rõ. Không khó có thể nhận ra, nếu như một khi Tiêu Hạo Thiên làm cho 9 vầng ánh sáng lớn thăng cấp nhân vương, công kích bên trong kiếp vân tuyệt đối trong nháy mắt sẽ đáp xuống người Tiêu Hạo Nhiên. Giờ khắc này, ngay cả khi Tiêu Hạo Nhiên đứng dậy muốn nghênh đón đạo công kích cuối cùng. Bên trong vòng xoáy hắc khí ấy, một cường giả thế lực hắc ám cực kỳ mạnh, cảnh giới tử của cấp đạo chủ, sinh cảnh, nửa bước cấp bậc nhân vương, thậm chí hắc ám để vương cấp bậc nhân vương sơ kỳ đều bắt đầu xuất hiện. Ồ, đột phá nhân vương mà thôi, ý chí của hắc ám đại đạo làm sao có thể triệu hồi được chúng ta? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giờ khắc này, mấy vị hắc ám đế vương từ trong hắc khí xoáy xoáy đi ra. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng đều ngờ vực, bọn họ vừa mới cảm nhận được một sức mạnh triệu hồi cực kỳ lớn mới từ dưới lòng đất trèo lên. Hơn nữa trong vòng xoáy hắc khí này, hắc ám đế vương đi ra càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đạt tới 10 vị, 13 vị, 15, 18. Hạo Thiên, nhanh lên, đột phá nhân vương, Tần Võ nhìn thấy tình hình, khuôn mặt biến sắc, vội vàng quay đầu về Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó liền xoay người đón hắc ám cường giả từ xa xông tới. Hắc ám cường giả càng ngày càng nhiều, hơn nữa lúc này những đệ triều tàn niệm cùng đỉnh cấp đạo thủ trên phía tây đại lục giống như điên cuồng. Xông về phía khu vực bảo vệ trung tâm của mọi người. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, khí tức trên người đang điên cuồng thăng cấp cấp độ nhân vương. trang phục trên người anh đã trở nên bị rách tan, người cũng dính đầy mùi máu. Chỉ là ánh mắt của anh vẫn cực kỳ lạnh lùng. Vốn tôi không định làm như vậy nhưng bây giờ đã đột phá tới nhân vương. Tôi vẫn còn muốn tiếp tục hấp thụ. Tiêu Hạo Thiên nói xong rồi dừng lại một chút, trong lòng cũng đột nhiên xuất hiện luồng sát khí cực kỳ mạnh. Trong lúc nhất thời sát khí trên người Tiêu Thiên Sách dâng lên. Thân hình của anh bay lên không trung, vọt thẳng tới chỗ sâu nhất trong kiếp vẫn dày tới mấy ngàn mét. Nếu sống chết không cần muốn tôi đột phá, vậy đừng trách tôi, nhân vương, phá vỡ cho tôi. Tiêu Hạo Thiên ở sâu trong kiếp vân đột nhiên quát lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay chém một luồng kiếm khổng lồ dài mấy ngàn mét. Trực tiếp chém vào bên trong kiếp vận màu đen. Ù, lúc này, ngay khi Tiêu Hạo Thiên xông vào trong kiếp vận, chín vầng sáng lớn phía sau anh cũng ầm ầm hợp nhất. Khiến cho khí tức của anh đã vượt qua tầng tầng lớp lớp bán bộ nhân vương. Hướng thẳng đến tầng nhân vương, điên cuồng leo lên, cách trương.